Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 340, đáng khinh lão gia tử. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Pacifi, nếu như tên sở thuật, chính là thế giới chính phủ vì giữ gìn thế giới hòa bình mà sáng tạo ra tới khoa học bộ đội, mà vì sử chi phó chư thực tiễn. Ở nhà khoa học Vegapunk cùng với đông đảo đầu nhập hà mới ra đời trong miệng binh khí, mỗi một cái chế tạo phí dụng đều là một con thuyền to lớn chiến hạm. Này thượng càng là hỗn tạp tiên tiến nhất tinh vi dụng cụ. Sentomaru nhìn một đám sau lưng không ngừng mạo hiểm khói đen Pacifi, hiện lên một tia đau mình. Đây là máy móc quá tải mà làm cho quá nhiệt. Thực rõ ràng này từng chiếc hình người quân hạm tiền liền như vậy ngâm nước nóng. Làm hắn càng thêm đau lòng cũng không phải tiền, mà là kết quả này, đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại ở hắn đoán trước trong vòng. Hắn vốn là không nghĩ tới, hơn 10 chỉ hòa bình chủ nghĩa sâu chuỗi ở bên nhau, là có thể đánh bại năng lực này chánh chủ, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, đến thời gian như thế ngắn ngủi. Chống cự hạ Saido, hơi mang nhẹ nhàng, nói đến cùng chỉ là một đám vận dụng cố định công thức tính toán máy móc mà thôi. Chỉ cần dùng bọn họ không kịp tính toán tốc độ can thiệp liền có thể báo hỏng bọn họ. Sentomaru nôn nóng mà nhìn về phía không ngừng truyền đến, phanh phanh phanh, địa phương hướng. Theo một đầu Pacifi mà báo hỏng, này phòng ngự năng lực không ngừng mà yếu bớt. Mặt khác Pacifi cũng liên tiếp mà truyền đến báo hỏng mà tiếng vang. Còn không có hảo sao? Sentomaru quát to, này một tiếng không chỉ có truyền đạt ra Sentomaru ý tứ, cũng làm Saido hơi phân thần tự hỏi, hắn trong miệng thúc giục đến tột cùng là đối người nào theo như lời. Nhưng nếu hắn như vậy nói, kia kỳ thật nói cách khác cái kia che giấu vũ khí sắc bén ở hắn xem ra so này hơn 10 chỉ Pacifi sở mang đến hiệu quả còn mạnh hơn. Chẳng lẽ, cái kia đáng khinh đại thúc tới? Saido nghĩ đến, nhưng nếu là thật sự tới, lấy cái kia đáng khinh đại thúc phong cách, khẳng định sớm đã xuất hiện ở chính diện. Hơn nữa giống như Kizaru thật sự tới, Sentomaru liền sẽ không làm này những Pacifi vận dụng loại này vô ý nghĩa hành vi. Hoàn toàn có thể ở viễn trình tiến hành hiệp trợ. Không có nghĩ nhiều, bởi vì hải quân hành động kỳ thật liền cấp ra đáp án. Tiềm tàng ở nơi xa hải quân cũng không có bởi vì này lệnh người hoảng sợ chiến đấu mà cảm thấy lùi bước, nhanh nhẹn mà ở Jonathan phân phó ra mệnh lệnh. Dựa theo ban đầu chuẩn bị vị trí bắt đầu hành động, hướng về này phiến quảng trường bốn phía nhanh chóng hành động lên. Bọn họ vẫn chưa tới gần Saido, tương phản là ở rời đi, hướng về chiến trường trung tâm rời đi. Đi tới trước đó cũng đã tính toán tốt vị trí, ở các vị trí thượng hải quân nhắc tới trọng hình vai khiêng thức đạn đạo. Sau đó tiến hành nhắm chuẩn không phải Saido, mà là bọn họ kia Baron pháo đài. Mặt khác các nơi cũng là như thế. Xuất phát từ đối Jonathan tín nhiệm, cho dù là làm cho bọn họ đem lưỡi dao đối hướng chính mình căn cứ, bọn họ cũng đồng dạng không chút do dự. Ở hải quân nhóm hoàn thành bố trí sau, Jonathan liền đứng ở cao ngất đỉnh núi phía trên. Đó là một cái dùng làm phòng thủ pháo đài phóng ra chỗ. Jonathan đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn cục, chính như Saido suy nghĩ, vừa rồi suy nghĩ cũng không phải lùi bước, mà là vì cái này kế hoạch, không có do dự, không có chậm chạp. Jonathan vẻ mặt bình thản ung dung hạ lệnh nói, phóng ra, thông qua đen đen Musi truyền đạt mà ra mệnh lệnh, ở trước tiên truyền đạt tới rồi các nơi khiêng vai khiêng thức đạn đạo hải quân trong tay. Mà bọn họ thì tải ra mệnh lệnh khấu động cò súng, đem đạn đạo từ cái này pháo ống tặng đi ra ngoài. Một đám đạn đạo túm đuôi khí, oanh kích tới rồi kia Baron căn cứ phía trên. Oanh, oanh, tại đây phiến rộng lớn trên chiến trường nổ vang hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ mạnh. Saido ngoài ý muốn nhìn này đàn nhìn như nổi điên hải quân. Nhưng ở căn cứ tổn hại trong nháy mắt, Saido khóe miệng hiện lên một tia độ cung. Nguyên lai là như thế này. Kia Baron pháo đài bị tạc hủy địa phương. Trào ra thủy, chuẩn xác mà nói là nước biển. Bọn họ cho Saido vũ khí sắc bén chính là này đủ để bao trùm này phim trường mà nước biển. Mà nước biển đối với Devil Fruit tới nói là chí mạng. Điểm này không có ngoài ý muốn. Cho dù là có thể đông lại nước biển Aokiji, chẳng sợ trực tiếp tiếp xúc đến nước biển cũng vô pháp tránh cho. Tuy rằng nước biển đang tới gần hắn trước liền sẽ bị đông lại. Jonathan từ túi tiền móc ra một viên Tây Dương quân cờ. Là quốc vương quân cờ. Hắn vuốt ve này viên quân cờ vô bi vô hỉ mà nhìn trước mắt một màn. Nước biển liền như vậy bao phủ cái kia làm hắn cảm thấy vài phần bội phục tiểu tử. Như vậy kết quả như thế nào đâu? Jonathan mang theo nghi hoặc nói. Sentomaru nhảy tới vách đá chỗ. Tránh thoát nước biển. Đây là gia hỏa kia chiến lược sao? Nhưng thật ra không tồi biện pháp. Bất quá thế nhưng cùng ta nói. Chỉ cần nói cho ta liền sẽ bị để lộ ra đi là có ý tứ gì? Bổn đại gia chính là có trên thế giới nhất nghiêm mật khẩu phong. Sentomaru còn không có quở. Trách vài câu, một đạo thanh ảnh liền từ trong nước biển thoát ly mà ra. Đúng là bị bao phủ ở trong nước biển Saido. Sentomaru chấn động. Cái gì? Jonathan kia viên quân cờ cũng theo một màn này xuất hiện mà rơi ở trên mặt đất. Này thật đúng là làm người giật mình a. Không sợ hãi nước biển năng lực sao? Vẫn là ở nước biển tới gần trước liền đem nước biển cách trở khai. Sao, mặc kệ như thế nào thật đúng là làm người đau lòng cảnh tượng a. Âu yếm căn cứ liền ở chính mình, ra mệnh lệnh phá hủy một góc, cho dù là Jonathan cũng có chút đau lòng. Đây là các ngươi che giấu vũ khí sao? Sắc thật thực sắc bén, đáng tiếc dùng sai rồi đối tượng. Có chuyện, Vegapunk đồng dạng không có nói cho các ngươi. Ta cũng không sợ hãi nước biển. Saido trên người cũng không có dính vào nước biển. Chính là tựa hồ vì hiểu rõ thích điểm này. Trong tay tụ tập khởi nước biển tập kết mà thành thủy cầu. Đối với cái này thủy cầu làm ra như là tiểu hài tử vỗ nhẹ khí cầu động tác. Nhưng là như thế rất nhỏ động tác. Lại phát ra giống như dưới nước ngư lôi nổ mạnh tiếng vang. Truyền khắp cái này nơi sân. Mà này viên thủy cầu cũng tại đây vạn tấn đả kích hạ đột nhiên bay ra. Sentomaru không có lựa chọn ngạnh kháng. Từng có cùng Saido giao chiến kinh nghiệm hắn. Sẽ không tự phụ đến trầm mê hậu thế giới mạnh nhất phòng ngự tự xưng thượng. Hắn ở thủy cầu tiến đến trước một khắc buông ra nắm chặt vách đá tay. Trốn rồi mở ra, thủy cầu oanh kích ở vách đá thượng, đem vách đá cấp tạc xuyên, phát huy ra so vừa rồi cái loại này vai khiêng thức đạn đạo còn cường uy lực. Cái này cùng loại với ngư nhân tộc chiêu thức cường đại chiêu thức. Cũng không có làm Sentomaru ngạc nhiên, bởi vì công kích như vậy cho dù là hắn thân thể đều có thể ngạnh kháng xuống dưới. Nhưng này cũng làm Sentomaru minh bạch một sự kiện. Gia hỏa này thật sự không sợ nước biển. Hắn rõ ràng có năng lực có thể phát động càng cường càng cụ bị uy lực chiêu thức. Lại chỉ là dùng loại công kích này tới biểu đạt chính mình cũng không sợ hãi nước biển sự tình. Thật đúng là chính là cùng trước kia giống nhau. Giống nhau tự đại, bất quá mặc kệ như thế nào. Hiện tại đều là cần thiết khởi động ám cờ lúc. Sentomaru thu hồi mặt khác cảm xúc. Trên mặt vững vàng ngầm đạt mệnh lệnh, PX nhị đội khởi động, chuẩn bị bắt phạm nhân Saido. Từng tiếng quen thuộc điện tử thanh âm vang lên, ở Sentomaru ra mệnh lệnh, một loạt Pacifi sôi nổi dựng lên, xuất hiện ở vách đá phía trên. Saido mày nhíu chặt lên, đối với này đó không có cảm tình, dựa theo trình tự hành động máy móc tới nói, hắn cũng không sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là đối phương ở đệ nhất đội thất bại dưới tình huống. Lại lần nữa phái ra đệ nhị đội. Loại này gần như đưa đồ ăn hành vi. là hải quân loại này tràn ngập quan chỉ huy tổ chức sẽ làm ra sao? Ít nhất ở cái này căn cứ có Jonathan loại này ưu tú tư lệnh quan dưới tình huống. Liền không khả năng làm ra loại này hành động. Như vậy cái này hành động liền khẳng định tồn tại cái gì ý nghĩa? Quả đào, hỏi cái vấn đề, ngươi nói ngươi phái thượng loại này máy móc có cái gì ý nghĩa? Thuần trắng lãng phí tài nguyên mà thôi. Sentomaru sắc mặt nghiêm túc, thậm chí nói là có điểm kém. Saido nói được không sai. Pacifí tuy rằng đối với bình thường hải tặc tới nói xác thật là cái khó có thể địch nổi quái vật. Nhưng mà Saido cùng Pacifí cục diện liền giống như Pacifí đối đãi bình thường hải tặc giống nhau. Này cũng đồng dạng là nói khó có thể với tới Hồng Câu. Liền cùng Pacifí ngay từ đầu liền không tính toán dùng để đối phó tứ hoàng nhân vật như vậy giống nhau, nhiều lắm chỉ là thanh thanh hắn phía dưới tiểu tốt. Bất quá làm hắn sắc mặt kém như vậy nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái kia, mà là bởi vì Saido cái kia xưng hô bổn đại gia chính là thế giới đệ nhất con người rắn giỏi, như thế nào có thể sử dụng như vậy nữ tính hóa mà xưng hô bổn đại gia là Sentomaru. Sentomaru dùng ngẩng cao thanh âm cường điệu một lần, sau đó mới nói, lúc này đây hạ đạt mệnh lệnh là không tiếc hết thảy đại giới bắt sống ngươi. Một ít PX tổn thất cũng là không thể tránh được. Chờ đợi ngươi kiệt sức thời điểm, lão gia tử sẽ ra tới bắt ngươi. Saido ngạc nhiên mà nhìn Sentomaru, có thể như thế dễ dàng mà nói ra. Thật đúng là không hổ là hải tặc thế giới đệ nhất lọt gió. Từ hắn trong miệng được đến một cái mấu chốt tình báo. Lão gia tử cũng chính là Kizaru. Quả nhiên, kia thật đúng là phiền toái. Mà ở Sentomaru nói ra cái này tình báo sau, một cái hơi lười nhác cùng tùy ý mà tiếng nói cũng tùy theo xuất hiện. Sentomaru, ngươi lại nói ra tình báo a? Xuất hiện bóng người đúng là hải quân tối cao chiến lực chi nhất. Kizaru, như cũ lôi thôi bộ dáng gương mặt, bày ra đáng khinh bộ dáng. Liền như vậy dừng lại ở không trung, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, trong tay nhàn lại mà nắm đen đen Musi. Thông qua đen đen Musi, hắn ở trước tiên đã biết Sentomaru nói ra kế hoạch, biết che giấu đi xuống không có gì ý nghĩa. Thiếu nói giỡn, lão gia tử, ta khi nào nói ra? Liền ở vừa rồi, Kizaru nói, thật đúng là không xong nơi sân a. Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Như vậy nhưng không hảo hoàn thành bắt a. Sentomaru đem dìu lớn kháng trên vai thượng, một tay bắt lấy vách đá. Đối với ngươi mà nói có cái gì ảnh hưởng? Dù sao ngươi không phải có thể ở không trung di động sao? Còn có cái này nơi sân cũng không phải ta tạo thành, mà là bên cạnh cái kia tư lệnh quan. Nghĩ như thế nào ngươi hẳn là trách hắn mới đúng. Kizaru đem tầm mắt dịch qua đi. Jonathan có chút xấu hổ mà gãi gãi gương mặt. Hắn minh bạch Kizaru theo như lời không xong là chỉ cái gì. Đối với Devil Fruit năng lực giả tới nói, không có người thích ở tràn đầy nước biển lãnh địa chiến đấu đi. Tuy rằng không rõ Saido là xuất phát từ cái gì nguyên nhân không sợ hãi nước biển, nhưng ít ra tuyệt đại đa số Devil Fruit năng lực giả vẫn là bình thường. Ngạc, Kizaru đại tướng, thật là ngượng ngùng. Jonathan trung tướng, Kizaru nhẹ nhàng nói, trên mặt khó được thu hồi đáng khinh biểu tình. Đối với Jonathan hắn chính là có điều nghe thấy. Ở chiến lược cùng hành động thượng đều là hải quân bên trong xuất sắc người. Cho dù là so sánh với Hạc trung tướng cũng không nhường một tấc. Duy nhất khuyết thiếu chính là quyết đoán. Hạc trung tướng sở dĩ xưng là hải quân đại tham mưu liền bởi vì ở xử lý sự tình thượng, nàng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, thậm chí có thể vì này phó chư hy sinh, nhưng mà Jonathan ở xử lý sự tình thượng, lại có vẻ vâng vâng dạ dạ chút, nhưng này cũng không sẽ làm Kizaru coi khinh với hắn, ngay cả cùng hắn cùng chỗ một cái chức vị ít khi nói cười Akainu Sakazuki. Đều thường xuyên nói cập tên này. ta nhưng thường xuyên nghe Sakazuki tên kia nói cập ngươi a. Nói ngươi có hơn người năng lực, là gia hỏa kia qua khen. Jonathan chối từ nói, không cần khiêm tốn, ngươi đem cái này chán ghét tiểu quỷ kéo dài lâu như vậy, liền đủ để thấy bản lĩnh của ngươi. Kizaru nếu có điều chỉ địa đạo. Saido cau mày đánh gãy Kizaru nói, đáng khinh đại thúc, ngươi như vậy đột nhiên mà xuất hiện, cho người ta cảm giác giống như là một cái đuôi hành phạm giống nhau. Kizaru dừng cùng Jonathan nói chuyện, quay đầu, kia khuôn mặt cũng biến trở về đáng khinh bộ dáng. Saido không đàng hoàng nói cũng không có làm hắn sinh khí, hoặc là nói đã tập chấp nhận, bởi vì phối hợp Vegapunk nghiên cứu quan hệ, hắn đã không ngừng một lần xuất hiện ở nơi đó, tự nhiên cũng không ngừng một lần bị này trêu chọc, mà am hiểu với thích ứng sinh hoạt hắn. Thực tự nhiên mà thích ứng Saido ôn ngôn uế ngữ, vẫn là cùng trước kia giống nhau, ngoài miệng nói làm người không thích nói a. Các ngươi muốn bắt sống ta, là bởi vì muốn biết Vegapunk rơi xuống đi. Bất quá ta thật sự không biết, có biết hay không, ta nhưng quản không được. Kizaru buông tay, ta nhiệm vụ chính là bắt ngươi, phải nói chính là đơn giản như vậy mà thôi. Saido khóe miệng trừ trừ, trên mặt mang theo vài phần trêu chọc, phần đầu vẫn duy trì bất biến tư thế, dùng màu đỏ hai mắt khóe mắt liếc hướng về phía nghiêng phía trên Kizaru. Nói thẳng không cố kỵ nói, Borsalino, thân vị hải quân đại tướng ngươi lại không tin phụng cái gì chính nghĩa. Đúng là làm người cảm thấy kỳ quái a. Tam đại tướng chung, Aokiji chính nghĩa là thờ phụng với chính mình nội tâm chính nghĩa, mà Akainu chính nghĩa là tuyệt đối quá kích chính nghĩa. Chỉ có Kizaru chính nghĩa làm người đem đoán không ra, đối với bất luận cái gì tuyên bố cho hắn mệnh lệnh đều sẽ không cự tuyệt, đồng dạng cũng sẽ chấp hành, nhưng ở chấp hành khi có thập phần lực độ lại chỉ ra ba phần tả hữu. Phải nói được với, tùy ý mới đúng, tùy tâm sở dục, tức bị nhiệm vụ sở trói buộc, rồi lại siêu thoát, rồi quy tắc ở ngoài. Kizaru dùng cặp kia giấu ở màu cam mắt kính hạ tầm mắt nhìn chăm chú vào Saido. Đáng khinh biểu tình như cũ, ai biết được, Kizaru nói ra mơ hồ cái nào cũng được đáp án, hiển nhiên cũng không chuẩn bị lại thâm nhập đi xuống, ai biết nói thêm gì nữa. Cái này tiểu quỷ lại sẽ cho hắn mai phục cái gì hạt giống. Vừa rồi câu nói kia, nhìn như bình thường, kỳ thật là ở xa cách hắn cùng hải quân quan hệ. Ai biết hắn đối thoại hội báo đi lên, đám kia thế giới chính phủ lão quỷ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn nhưng không nghĩ không duyên cớ vô cớ mà chọc phải một thân tao. Dùng hành động thay thế ngôn ngữ, Kizaru một cái thẳng tắp mà lập lòe. Đi tới Saido trước mặt, đá ra lập lòe mà một kích, công kích cũng không có hiệu quả. Saido thân thể giống như là phản quang gương giống nhau, đêm này công kích bắn ngược trời cao không đi. Kizaru không có ngoài ý muốn, đã không phải lần đầu tiên cùng Saido giao thủ, hắn biết đây là năng lực của hắn ở quấy phá. Mà muốn đột phá loại năng lực này ở hắn xem ra, không có mặt khác con đường. Cần thiết muốn lấy đột phá hắn cường độ giới hạn lực lượng phá hủy chi. Kizaru thân mình hóa làm quang viên, một chút mà tản ra về phía sau di động, đồng thời phóng ra từng đạo tinh tinh điểm điểm chùm tia sáng tới hạn chế Saido di động. Một bên thì tại trong tay hội tụ ra hắn vũ khí sắc bén Kusanagi no Tsurugi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.